siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 171, bài tẩy cuối cùng của Chisaki. Góc truyện audio.com. Chisaki hai con ngươi vằn lên những tơ máu. Bao nhiêu công sức mà hắn bỏ ra, bao nhiêu thành quả mà hắn đạt được, tất cả những cố gắng đó giờ đã sắp đổ sông đổ bể. Mau dậy đi Kroner, Chisaki gào bằng tất cả sức lực mà mình có được. Hắn đang bị mất năng lực bởi Eraser của Aizawa. Hắn cần trợ giúp, giác, nhanh như chớp, ngay khi Chisaki gào lên. Đang nằm dưới mặt đất, Kronoa đột nhiên vươn tay hướng Aizawa Sen. Sei và Hitomi bắn ra với tốc độ chóng mặt. Xoẹt, phốc, Aizawa không kịp phản ứng lại. Cánh tay bất ngờ bị dính đòn. Vải áo rách toác, máu tươi chảy lênh láng. Sen, Sei, Hitomi nghiêng người né khỏi. Giật mình kêu lên, Kizarita không di chuyển được. Hả, không, không. Hitomi lập tức đỡ thầy chủ nhiệm nhảy lùi sang một bên. Chỉ thấy Kronoa ho khục khục đứng lên bên cạnh Chisaki, quệt miệng nói, khá khen cho bọn anh hùng chúng mày phản xạ nhanh đấy, bị cánh tay tao quẹt dính thì gần như sẽ bị hóa đá luôn. Đừng lo cho thầy, Kizari tiến lên đánh gục hai kẻ đó đi, năng lực của ta không duy trì được nữa rồi. Aizawa lo lắng kêu to. Hai con mắt của ông đang cố gắng khép lại mà không được. Tựa hồ thời gian tác động lên ông đang bị bóp méo. Mọi nỗ lực của tụi mày đều là vô ích thôi. Nota Ita Chisaki giọng nói điên cuồng. Lòng bàn tay mở rộng năm ngón chạm vào mặt đất, năng lực overhaul. Kích hoạt, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Soru, Hitomi dẫm chân thật mạnh. Ngoại trừ Rokugan là chiêu số quen thuộc. Đây là lần đầu tiên cậu phải sử dụng lục thức kỹ năng trong chiến dịch vây quét băng bất tịnh này. Mọi thứ trong mắt Hitomi dường như biến chậm lại. Cậu trông thấy được, mặt đất ầm ầm nổ tung lên. Vô số gai đá lần nữa trồi ra giống như cây non tô vòng sinh trưởng. Chỉ trong chớp mắt muốn ngăn cản toàn bộ lối đi của Hitomi. Còn lâu nhé, Omega, Rankiaku, một cước quét ngang, khí thế độc tôn. Xoáy gió như long, cuốn bay mọi thứ, gai đá tuy cứng, nhưng sao bì được với cường độ thân thể của Hitomi. Chỉ trong hai giây chớp nhoáng, cậu đã phá tan toàn bộ chướng ngại vật trên đường đi. Toàn bộ thạch mâu, nháy mắt hóa cắt vụn, Hitomi hóa thành tàn ảnh, xuyên qua chiến trường băng đến chỗ của Kronoa. Bốp, cậu không ngần ngại tung ngay một cước lên người hắn. Hoành, huệ ây. Kronoa giống như quả bóng xì hơi, cả người bay giữa không trung, mặt nạ chim đồng thời nứt toác ra văng khỏi đầu. Hắn ta đập thẳng vào bức tường đối diện, nảy lên hai lần rồi nằm im, không nhúc nhích nữa. Lần này đừng hòng gượng dậy nữa nhé. Chiến trường đầy gai nhọn, đầy vụn đá sắc bén, đều không thể ngăn cản bước chân của Hitomi. Chisaki thấy toàn bộ đàn em đều bị hạ gục hết thảy. Thần sắc có chút tái nhợt, chân run run đứng lên. Hắn biết, thời gian dành cho bản thân đã không còn nhiều. Xài quá độ năng lực đã khiến thể lực của hắn tiêu hao đáng kể. Tuy nhiên, Chisaki vẫn còn một lá bài tẩy. Một con bài cuối cùng để lật ngược thế cờ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn. Giống như kỳ tích xuất hiện, truyền kỳ anh hùng dáng thế. Hitomi từng quyền một đấm vỡ rào cản. Tiến đến gần Chisaki, cậu xưa nay vốn là một người rất cẩn thận. Hitomi không muốn để đối thủ có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Nhưng một lần đánh gục Chisaki là điều không thể. Nãy giờ chiến đấu cũng giúp cậu phân tích ra được phần nào điểm yếu cùng điểm mạnh của hắn. Giác, Chisaki đột nhiên hất mạnh bàn tay phải lên. Vô số đá vụn bỗng chốc nát tan. Hóa thành khói bụi đầy trời phô thiên cái địa bao phủ lấy Hitomi. Rokugan Dragon Fist, bình thường nhất một quyền vung ra. Gió bão rít gào, chớp mặt thổi bay đòn câu giờ của Chisaki. Đây là mày ép tao nhãi con. Notha Itha, Hitomi giật mình khi thấy Chisaki đột nhiên di chuyển đến bên cạnh thuộc hạ hắn là Nemuto đã bất tỉnh từ nãy giờ. Mày biết không, thao tuân theo lý niệm của ông chọn chế giết chóc nhưng không có nghĩa là tao tha thứ được. kế hoạch ấp ủ bấy lâu, nay bị bọn anh hùng chết dẫm kia phá hoại. Chisaki giống như là đang tự lầu bầu với bản thân hơn là nói với Hitomi. Cậu lại càng cảnh giác hơn bao giờ hết. Những lúc như thế này, thông thường trùm cuối sẽ tung tuyệt chiêu ra, mà muốn đánh gãy, tuyệt không dễ dàng. Thậm chí, Hitomi còn có ảo giác rằng, có kẻ nào đó đang theo dõi cậu. Đúng vậy, cảm giác ấy cực kỳ mãnh liệt. Nó giống như một hồi chuông báo động đang gõ bong bong vào giác quan thứ 6 của cậu. Bởi thế, Hitomi mới không lỗ mãng tiếp cận Chisaki. Cậu cũng rất e dè khả năng overhaul của hắn ta. Nếu tiếp xúc phải, liệu thân thể của cậu có chống cự nổi? Suy nghĩ dài dòng, trên thực tế mất chưa được 5 giây đồng hồ. Chỉ thấy Chisaki một tay che mặt lại, một tay khác bóp lấy phiến mặt nạ của Nemuto. Trong phút chốc, dị biến nảy sinh, bùm, Hitomi trợn tròn mắt, cậu vừa nhìn gì vậy? Chisaki tự tay phá hủy cơ thể của hắn và thuộc hạ. Kizari Hitomi hả, mày và Lemillion quả là hai đối thủ đáng gờm đấy. Nhưng tất cả nỗ lực của tụi bây sẽ chỉ là hư vô. Hả tha tha, Chisaki không hề tự sa tán đã hợp thể cùng Nemuto, và xuất hiện dưới một hình dạng hoàn toàn mới. Khuôn mặt thậm chí đã kết dính với khẩu trang hình mỏ chim. Hai tay, không, là bốn tay mới đúng. Sau lưng hai cái, trên thân hai cái. Tổng cộng 20 cái móng vuốt sắc bén, to lớn bằng bắp chân của người trưởng thành, duỗi ra, đầy tính uy hiếp. Chisaki hiện tại, gần như không còn chút xíu liên hệ nào với hình hài nhân loại trước đây của hắn cả. Hắn ta, đã biến thành một con quái vật. Crack, giờ thì, trả lại Eri cho tao. Chisaki bóp móng vuốt, lạnh lùng hướng Hitomi phun một câu. Chỉ có như vậy, không, không. Đáp lời Chisaki là một câu hỏi mà hắn không tài nào nghĩ tới được. Quan sát số liệu của Chisaki, quả thực, hắn mạnh lên rất nhiều, nhưng mà cũng không xứng đáng lắm với cái đại chiêu ngày thường. A Chisaki có vẻ hơi nghẹn lời trước phản ứng của Hitomi. Hắn hơi câm lặng một chút, nghiến răng kèn kẹt nói, mày dám coi khinh tao, ôi kết cục của mày sẽ chẳng khác gì thằng Lemillion đỏ yếu. Nó không nhảy vào giữa tao và Eridi đã không mất đi năng lực mãi mãi. Và vẫn có thể theo đuổi ước mơ phải không nhỉ Lemillion? Togata-sen, ai mất đi năng lực? Không chỉ Hitomi mà Sernai ai cũng giật mình khi lời nói của Chisaki. Số phận của mày ôi cũng đi theo nó thôi thằng nhãi con. Chisaki mặc dù không thấy được gương mặt chân thật của Hitomi, có điều thông qua giọng nói, vẫn có thể phán đoán ra tuổi tác của cậu. Chisaki một tay chảo lấy hộp thuốc xóa dị năng rơi trên mặt đất. Hai chân thì phóng như bay về phía Hitomi, sát ý hừng hực, đối mặt với điên cuồng Chisaki. Hitomi không hề lùi một bước, dưới ánh mắt lo lắng của Sơ và Togata-sen. Pai, cậu hơi chùn một chân về sau, tay phải cong lên, bắt đầu vận lực, chưa đạt đến LV4 Hitomi. Tại một cái địa hình đầy dãy vật cản trở và chỉ có thể di chuyển thẳng tắp như vậy, cậu không thể dùng siêu cao tốc độ để đánh ngất Chisaki được. Trừ phi vận dụng lá bài tẩy, nhưng cảm giác nguy cơ như có như không khiến Hitomi quyết định giấu nghề. Ngược lại, chỉ cần giữ khoảng cách và áp chế Chisaki từ xa, vậy thì kết quả cuộc chiến có thể ngã ngũ. Mày ngáng đường quá đấy, danh con cút ra, su độ đê độ, su bốn cái lợi chảo sắc bén, chẳng khác gì lưỡi liềm của tử thần, thu lại thành một điểm rồi đâm thẳng vào người Hitomi. Ngươi biết không, Chisaki từ lúc về đây cho tới giờ ta còn chưa thử nghiệm sức mạnh của mình lên con người lần nào đâu. Mà ngươi sẽ làm vật thí nghiệm đó à? Lời vừa dứt, đấm liền vung ra, mẹ nó sức mạnh quái quỷ gì thế này? Nó thấy Chisaki cảm thấy từng đợt đau nhói trùng kích cơ thể, đặc biệt là đứng chịu đòn trước nhất kia bốn cái móng vuốt. Giống như đang dần dần bị bẻ cong lại, hắn cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô song khí áp đang không ngừng tàn phá, hủy hoại thân thể của chính mình, cả người hắn rung bần bật. Giống như một quả bóng bay bị cột nơi sợi dây, dù gió đang rít gào mãnh liệt, lắc lư bốn phía, nhưng năng lực overhaul khiến hắn trụ vững, dù cực kỳ đau đớn. Chisaki quyết tâm không lùi bước. Crack, crack, một cái móng vuốt chợt nổ tung, hóa thành bọt máu, nhưng ngay lập tức hồi phục lại như cũ. Chisaki cũng đã liều mạng dùng năng lực của mình rồi. Mà đây, mới chỉ là đấm thứ nhất của Hitomi. Tay trái của cậu vẫn đang giữ nguyên vị trí. Firudo không xài đến chiêu cuối. Vẫn có thể kết hợp cơ thể đánh ra sóng áp suất duy trì cực lâu. Một đòn này, có thể đánh gục dưới LV3. Bốn thể chất gần như tất cả. Tuy nhiên lại không bước lùi được Chisaki. Có điều, một không được vậy thì hai. Omega, dưới ánh mắt hoảng sợ của Chisaki. Hitomi nâng cánh tay trái còn lại lên, chuẩn bị tư thế lần nữa đấm tới. PS trả nợ xong, định bom thêm một chương cho y. Cơ mà nhớ ra tối nay Việt Nam đá với Thái. Thôi thì ra event tự do. VN mà hòa thì bom 1C. Cứ ăn một trái tăng thêm 1C. Đợi cuối tuần gộp rồi bơm một thể. Cách chương.